Chương 198, đỉnh cấp UTV ở bộ đội thời điểm, Hạ Nhược Phi đã học một loại trang bị. Toàn địa hình xe, này đã cơ hồ là đặc chủng tác chiến tiêu kết hợp trang bị. Toàn địa hình xe có thể thích ứng nhiều loại địa hình, nắm giữ cao tính cơ động, việt giã tính, độ tin cậy cùng tính bền. Hơn nữa quân dụng bản nắm giữ các loại chế tạo vũ khí lắp đặt thích ứng năng lực, có thể nói là đặc chiến đội viên ở trên chiến trường nhất tin cậy đồng bọn chi một. Hạ Nhược Phi trong đầu né qua toàn địa hình xe thời điểm, rất nhanh sẽ quyết định làm một chiếc đặt ở không gian bên trong. Toàn địa hình xe tính thực dụng tự không cần thiết nói, liền vì mình trong lòng cái kia vĩnh viễn không xóa đi được quân lữ tình kết, Hạ Nhược Phi cũng muốn nắm giữ một chiếc khốc huyễn toàn địa hình xe. Tuy rằng hiện nay nhìn, toàn địa hình xe tác dụng cũng không giống như lớn, nhưng này mới không gian nhất định sẽ vẫn mở rộng, hơn nữa tương lai Hạ Nhược Phi QNZ là phải không ngừng phát triển. Đến thời điểm có một chiếc gia sức công cụ giao thông liền có vẻ 10 phân trọng yếu. Quyết định sau, Hạ Nhược Phi liền trực tiếp rời đi linh đồ không gian. Hắn thu cẩn thận linh đồ bức tranh, ngồi trước máy vi tính bắt đầu tìm đọc tư liệu. Nay một cha hắn mới phát hiện, hiện tại toàn địa hình xe hàng hiệu vẫn đúng là không ít, hơn nữa bán đến độ rất tốt. Trước đây ở quốc nội cũng gọi bãi cắt xe, chủ yếu dùng cho một ít cạnh biển cảnh khu thu phí hạng mục. Hiện tại QNZ dần dần bắt đầu dùng cho cái khác lĩnh vực. Hạ Nhược Phi trực tiếp tìm tòi Bắc Cực Tinh, đây là toàn cầu đại danh đỉnh đỉnh toàn địa hình xe hàng hiệu. Bọn họ sinh sản quân dụng bản đều là thẳng cung nước Mỹ lục quân, chuyên môn chấp hành cái kia chút toàn cầu các nơi quân Mỹ vua hố nhiệm vụ. Đương nhiên, Bắc Cực Tinh dân dụng bản QNZ là phẩm chất nhất lưu. Hạ Nhược Phi ở tiêu thụ võng điểm bản khối, rất dễ dàng liền tìm đến Bắc Cực Tinh ở Tam Sơn thành phố chuyên doanh cửa hàng. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi liền mở ra của hắn kỵ sĩ 15 thế lớn Việt dã thẳng đến Tam Sơn nội thành. Núi xanh khu, hoa hạ ô tô thành. Hạ Nhược Phi rất nhanh tìm tơ y Bắc Cực Tinh toàn địa hình xe chuyên doanh cửa hàng. Nay lượng kỵ sĩ 15 thế ở ô tô trong thành khu NZ là kiếm lời đủ quay đầu lãi suất, nơi này đều là ô tô hành người giả. Đối với xe giải vượt xa bình thường dân chúng, mọi người đều ở nói thầm nơi nào đến rồi cái lớn cường hào, thậm chí ngay cả kỵ sĩ 15 thế đều mở lên, cũng không biết hắn muốn mua cái gì xe. Làm Hạ Nhược Phi đem xe đứng ở Bắc Cực Tinh chuyên doanh cửa tiệm thời điểm, cửa một vị đẹp đẽ nữ tiêu thụ nhất thời sáng mắt lên, bước nhanh tiến lên đón. Có thế mơ kỵ sĩ 15 thế, tuyệt đối là lớn cường hào A loại khách hàng này là nhất định phải cố gắng hầu hạ. Hạ Nhược Phi vừa đẩy cửa xe ra nhảy xuống xe đến, cái kia nữ tiêu thụ lập tức nhiệt tình chào hỏi, tiên sinh cha ho nga y, hoan nên quang lâm Bắc Cực Tinh chuyên doanh cửa hàng. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói, xin chào, ta tới xem một chút toàn địa hình xe. Mời đi theo ta. Nữ tiêu thụ liền vội vàng nói, tiên sinh, chúng ta Bắc Cực Tinh là trên thế giới tốt nhất toàn địa hình xe hàng hiệu chi một, đặc biệt là chúng ta vận động ra hệ liệt. Là công nhận toàn thế giới năng lực vận động ma nhờ nhất ATV, nắm giữ mạnh mẽ điện phun động cơ và cân bằng tính năng tốt nhất giảm sóc hệ thống. Ở đây ngài nhất định có thể chọn được thỏa mãn xe cổ Âu. Ngươi trước tiên mang ta xem một chút đi. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói. Tiên sinh, đây là vận động ra 1.000 xe hình, chọn dùng song vại nước lạnh 4 khí không động cơ, bài lượng đạt đến đây là vận động ra 6x6, 6 vòng bản toàn địa hình xe nữ tiêu thụ nghiệp vụ năng lực hiển nhiên rất mạnh. Cửa hàng bên trong mô y cao y loại xe chủ yếu tham số bật tốt lên, căn bản không cần tìm đọc tư liệu. Hơn nữa NANZ còn có thể đem mỗi một loại chủ yếu bán điểm đều xách đi ra, xác thực là một cái tốt vô cùng hướng dẫn mua. Bất quá Hạ Nhược Phi luôn cảm giác những này toàn địa hình xe đều kém chút ý tứ, với hắn trước đây ở bộ đội chơi loại kia quân bản so ra, trên lệch không phải một chút. Nữ tiêu thụ QNZ nhìn ra Hạ Nhược Phi tựa hồ hứng thú không lớn, cẩn thận mà hỏi. Tiên sinh, những thứ này đều là hiện nay nóng tiêu xe hình, bên trong không có ngài thỏa mãn sao? Hạ Nhược Phi cười cợt nói rằng, xe cũng không tệ, bất quá ta càng yêu thích dương cương một chút. Nữ tiêu thụ cười nói, giải, cái này từ ngài lái xe liền có thể nhìn ra. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, vì lẽ đó, ta nghĩ mua toàn địa hình xe, vẻ ngoài tốt nhất là thô bạo một ít, đương nhiên, tính năng tự nhiên QNZ là càng mạnh càng tốt. Như vậy A nữ tiêu thụ rơi vào trầm tư bên trong. Nói thật, trên thị trường dân dụng bản toàn địa hình ngoài xe nhìn đều đại khái giống nhau, Bắc Cực Tinh chủ đánh vẫn là tính năng bài. Đột nhiên, nữ tiêu thụ ánh mắt sáng lên, nói rằng, tiên sinh, chúng ta còn có một khoản mới đến UTV, hay là có thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Mời đi theo ta. Nữ tiêu thụ mang theo Hạ Nhược Phi đi tới triển thính một bên khác, von ở dê qua một căn cây cột chi sau. Hạ Nhược Phi liền nhìn thấy một chiếc màu vàng đất đồ trang bôn nở tòa bản toàn địa hình xe, nhất thời ánh mắt sáng lên. Đầu tiên nhìn thấy chiếc xe này, Hạ Nhược Phi liền cảm nhận được một luồng nồng nặc quân lữ gió, vẻ ngoài kiên cường ma nhờ me. Rộng bức xăm lốt, treo cao quải, to lớn tiến vào khí khẩu, góc cạnh rõ ràng đường cong cùng tráng kiện ràng ráo, hết thảy đều cùng chính mình trong lòng toàn địa hình xe hoàn toàn tương xứng hợp. Nữ tiêu thụ nghe lời đoán ý bản lĩnh rất mạnh. Vừa nhìn Hạ Nhược Phi vẻ mặt liền biết hơn nửa có hy vọng, vội vã cu nở dê ở một bên giới thiệu, tiên sinh, này khoản đu tờ vờ loại là MZZZG, vẻ ngoài cùng Bắc Cực Tinh công nghiệp công ty trang bị quân Mỹ MZZZ nhẹ vô cùng lượng hóa toàn địa hình xe là giống như lúc, đương nhiên, dân dụng hóa xe hình chất liệu, bố trí khẳng định cùng quân dụng tiêu chuẩn bản là có khoảng cách, đồng thời cu nở dê thủ tiêu chế tạo vũ khí tiếp lời, nhưng nó ở dân dụng toàn địa. Hình trong xe tuyệt đối có thể xưng tụng là siêu nhất lưu phẩm chất. Nữ tiêu thụ chỉ vào này lượng MZZZG toàn địa hình xe, tiếp tục giới thiệu, nó toàn xe trọng lượng nhỏ hơn 4.500 cân, nắm giữ thế giới đỉnh cấp toàn phụ tải cực hạn Việt dã năng lực, có thể lấy tốc độ cực cao ở toàn địa hình đường hướng cơ động. Khoang chứa hàng chọn dùng mở ra thức thiết kế, có thể sử dụng tốt nhất chuyên trở không gian, đồng thời bảo đảm xe cộ sự linh hoạt. Động lực phương diện, chọn dùng mạnh mẽ dầu mạ tuột động cơ. Nghe nữ tiêu thụ giới thiệu, Hạ Nhược Phi kiên định hơn chính mình mua lại chiếc xe này ý nghĩ. Những này bố trí cùng hắn ở quân đội thao tác quá quân dụng toàn địa hình xe Việt dã đã cách biệt không nhiều lắm, tuyệt đối là quân mê thu gom lựa chọn hàng đầu. Liên muốn này khoản đi, Hạ Nhược Phi nói rằng, có hàng hiện có sao? Nữ tiêu thụ liền vội vàng nói, có, tiên sinh, này khoản xe là năm nay loại mới, ngày hôm trước vừa mới tới cửa hàng hai đài. Ngoại trừ này đài biểu diễn xe ở ngoài, trong phòng kho còn sót lại một đài hoàn toàn mới, ngài nếu như phó toàn khoản, ngày hôm nay là có thể để đi. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói rằng, vậy thì toàn khoản đi được rồi. Tiên sinh nữ tiêu thụ hết sức cao hứng, này khoản xe ra ca là 28.800.000, nếu như không cái gì những vấn đề khác, ta vậy thì cho ngài công việc mua lái xe tủ. Nay khoản MZZG tuyệt đối là cao cấp xe hình bên trong cao cấp xe hình, Bắc Cực Tinh xưa di toàn địa hình xe, giá ca đại khái ở 14 vạn đến 15 vạn trong lúc đó, chiếc xe này cơ hồ là tăng gấp đôi giá ca. Nữ tiêu thụ không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, tân niên đi làm ngày thứ nhất liền làm thành một đan món làm ăn lớn, này món làm ăn trích phần trăm đều sắp có thể theo kịp na nở dê tháng này lương tạm. Hạ Nhược Phi đối với cái giá này cu nở dê không làm sao để ở trong lòng, ôn hòa địa cười cợt nói rằng, được rồi, vậy thì phiền phức ngươi. Nữ tiêu thụ đang chuẩn bị đi mở đan thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, sắc mặt cu nở dê là hơi đổi, nói rằng, đúng rồi tiên sinh, còn có một việc ta nhất định phải trước đó nhắc nhở ngài một hồi.